Mối tình đầu, chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, em có thể chép hết thư ra đờ si, trích dẫn vài đoạn mà thôi nhé. Hè, hè, cậu dạo này quên mình rồi sao ý nhỉ? Chắc là đang mải mê một tình yêu nào đó nên quên mất là cậu có một người bạn dễ thương này. Lâu lắm cậu cô liên là có biết tớ buồn lắm cô hả? Cả bọn thằng N, thằng T, con N nữa. Em cô muốn nói hẳn tên ra đâu. Tất cả mọi người quên tớ hết rồi. Hu hu, tớ có quên mọi người đâu, cậu còn nhớ quyển lưu bút cuối năm lớp 9 không? Cả nhóm mình đã cùng ghi tên của nhau lại rồi cùng ghi những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau không? Quyển đấy hình như pa giả em vứt đi lâu lắm rồi. Tớ vẫn giữ và rất nâng niu nó đấy. Trong đó tớ nhớ nhất là lời chúc của cậu dành cho tớ. He he, quên rồi, nếu cho tôi một điều ước mong ti di xưa hãy quay về để những ngày năm tháng nào ta lại đờ si bên nhau đùa vui. Nếu cho tôi một điều ước xin thời gian xưa hãy quay về. Hãy quay về hỡi bạn hiền và lại hát khúc nhạc ngày xưa. Tớ thích bài này lắm, cứ mỗi lần nghe là tớ lại nhớ về ngày xưa. Thôi cô hát nữa, lại khóc bí thì cô có ai dỗ. L nhỉ, he he, từ ngày đi học nước mắt tớ nhiều hơn ngày xưa, nhiều lúc tớ chỉ ước có một người bên cạnh để tớ dựa vào vai mà kể cho người đó nghe mọi chuyện. Tớ chỉ có một điều ước nhỏ đó thôi. Mà nè, có nhớ sắp đến ngày ca hốc, cậu mà cô nhớ thì tớ giận cậu luôn đó. Mà thôi tớ nói luôn cho cậu biết nè, sắp đến sinh nhật tớ rồi. Sinh nhật tớ nhất định cậu phải có quà cho tớ ý, 2 năm rồi cô có quà của cậu đâu. Lần này mà tớ cô có quà của cậu thì tớ sẽ cô thèm chơi với cậu nữa. Cậu hứa với tớ nhiều lắm mà toàn thất hẹn thôi đấy. Ghét cậu, thôi tớ dừng bút đây. Nhớ cậu quá nên viết thư tâm sự chút thôi. Chắc giờ này cậu đang ngủ ngon lắm rồi nhỉ. He he, ở một nơi xa tớ cũng luôn mong cậu ngủ ngon. Khi nào rảnh thì viết thư cho tớ nha. PP cậu, yêu cậu nhiều, D, nội dung bức thư chỉ hoàn toàn tâm sự về bạn bè mà thôi. Cô phải thư tình như các bác tưởng nhá, nhưng điều làm em phải suy nghĩ là cái tự yêu cậu nhiều ở cuối thư kia kia. Lúc đó nghĩ bảo quái lạ tại sao con này từ trước tới nay chưa bao nói chuyện tình cảm với mình NTN cả. Tự dưng lần này viết thư, rồi lại kể chuyện linh ta linh tinh. Rồi mấy đoạn còn như có ý em cũng câu quá đến nỗi ngu ngốc để hiểu ra ý của nó sau bức thư này. Tự dưng em lại mỉm cười. Một nụ cười thâm hiểm mà cực kỳ chó chết. Hít, xuống nhà nhấc máy bàn gọi cho thằng cô bạn học cùng cấp 2. Trong đầu em lúc đó cô còn là em nữa. Cô hiểu tại sao mình lại hành động như thế và cho đến tận bì em vẫn có thể giải thích cho cái lỗi này của em. Alo, N à, thằng bạn em, mày có số điện thoại con D không? Số di động càng tốt, ừ, lấy hộ tao cái nhé. Ừm không có gì, tao hỏi nó tí việc, PTKS mày. Thôi nhá, có số điện thoại con D rồi. Phải NT trêu nó một tí mới đờ si. He he, hèm, D hả, biết ai đây không? Tít tít, tít, e thầm nghĩ con này nhanh ghê. Chưa gì đã NT lại đờ si ngay rồi. He, đồ lẻo mép của em. Đi ngủ chưa thế hả? Em học xong bài rồi nè. Mệt quá ha, tưởng D hóa ra là bé. Đồ lẻo mép đang đợi chim cánh cụt NT nè, mệt lắm cô hử. Thương thế, mai người ta đền cho cái gì nhớ. Không cần gì cả, chỉ cần anh ngố thôi. Ui, à ngố lúc nào cũng là của em rồi mà. Của A Ngô nhớ chỉ là của em thôi đấy, em yêu anh Ngô nhiều. Hi hi, hi, A cũng yêu em nhiều. Hôm nay hai đứa mình đi ngủ luôn nhớ. Học bài xong em thấy mệt quá. Thế A nói chuyện với ai bí. Không được ngủ, NT với A cơ. Hừm, cô thương người ta à, hôm nay người ta mệt mà. Hết, hey, thế cùng đi ngủ luôn nhé, em yêu ngủ ngon. Chụt chụt, A cũng ngủ ngon. Hi, thế là bé đi ngủ mất. Mà đợi mãi cô thấy con kia NT lại thôi thì mình cũng ngủ vậy. Hai, vừa vứt cái điện thoại sang một bên thì, tít tít, tít, lần này chắc mẩm là cái D luôn. Ai vậy, ôi không nhận ra ai đây sao? Không, ngồi cạnh 2 năm cấp 2 mà cô thèm nhận ra người ta. Chấm, cái gì mà hì, cậu phải nói chứ chưa ngủ cơ à? Ngủ muộn thế, mà sao biết số óp tớ mà anti vậy? Giống cậu thôi, cái gì tớ muốn biết thì tớ sẽ biết. He he, hì cái gì thế bao cậu đi? À mà tớ bảo nè sắp SN cậu rồi. Mà cậu ở xa thì tớ biết phải tặng quà NTN đây. Tớ có biết, bê kệ cậu đấy, mai tớ đi rồi. Hay là mai tớ mua quà cho cậu trước nhé, chiều mai cậu ở nhà không? Thế cũng được, nhưng chiều mai 3 giờ tớ đi nên cậu phải sang sớm đấy. Ốc mà bí muộn rồi, mình đi ngủ nhé, chúc cậu ngủ ngon, cậu cũng ngủ ngon nhé. Nằm trên giường, miên man nghĩ xem nên mua cho nó cái gì bí nhỉ? Ngày xưa học cấp 2 thì toàn đồ kỷ niệm mãi chán rồi à, mùa đông này đang lạnh. Có khi mua cho nó cái khăn với đôi găng tay. He he, nghĩ như thế xong em cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Dậy đi học con ơi. Mày định ngủ đến bao nữa hả? Tiếng mẹ em quát tháo inh ỏi dưới nhà, sao hôm nay lạ thế? Hích, chả thèm lên gọi mình mà cứ ý ới dưới nhà. Sáng mùa đông, lạnh thế, chẳng muốn chui khỏi chăn tí nào cả. Hích, sao Việt Nam đã cho nghỉ hè rồi, cô cho nghỉ đông luôn đi chứ Hích. Vừa mắt nhắm mắt mở dậy, vừa lồm cồm vơ cái quần. Tật xấu của em là đi ngủ thì lột hết cô mặc gì, thì có điện thoại. Chim cánh cụt cô Linh, chấm, pa của em đây, giờ này mà giọng vẫn còn ngái ngủ thế hả? Dậy đi, tí cái mai nó đón em đi học, xong lát qua nhà anh lại e đi nha. Dậy rồi đây. Nói xong em tắt máy, uể oải mặc quần áo, rồi đi xuống nhà, như mọi khi, lại ngắm vuốt chán chê, vuốt tóc bên này rồi lại hất sang bên kia, đeo thắt lưng rồi mặc cái áo sơ mi vào. Tự tin vô đối, GT, vừa xong thì lại nghe tiếng điện thoại. Chim cánh cụt cô Linh, ơi, pa xong rồi đây, em đợi ở ngoài ngõ nhà anh ý nhé. Ủa, hôm nay nhìn người yêu em đẹp dai thế. Bé cười trêu em, người yêu em thì lúc nào chả đẹp dai. Đùa thế chứ bì em xấu dai lắm. Đi ăn gì đã đi, pa đói quá, cũng chưa ăn. Đi ăn bánh bao nhớ, đã giới thiệu nhiều lần là món nào bé cũng ăn đờ si mà. Hôm Noel ngoài hai đứa mình. Cái ly versus thằng H còn ai đi nữa không thế? Em hỏi bé, khẽ ngửa mặt lên, mồm vẫn còn ngậm cái thìa. Suy nghĩ một lát, còn cái mai, à hát ni con mai ấy ạ. Với lại một đôi mà ngay từ mấy chép đầu em đã kể là đi SN rồi, lần đầu tiên em lai bé về đó. Như thế tổng cộng có 4 đôi đi chơi Noel với nhau liền. Hết rồi hả em? E cũng chả rõ kệ đi anh nhai đi cũng vui mà. Ủa thì ai chỉ hỏi thôi. Thôi mình ăn nhanh còn đi học không muộn anh. Đưa bé lên trường xong hai đứa lại mỗi đứa một đường. Em đi thẳng lên tầng 3 khối lớp 12. Còn bé thì vòng ra khu của lớp 11 bỗng tít. Tít, tít, một niu, ngày mới vui vẻ nha. Hi, từ cái D-O-T-K-S cậu. Bình minh sớm ghê he. Ủa tớ ở nhà mà trưa nay cậu làm gì không? Tớ nấu cơm qua nhà tớ ăn cơm với tớ nha. Bố mẹ đi làm hết rồi. Ăn cơm một mình buồn chết. Hi, ok, chưa đi học về tớ qua nấu ngon vào đấy. Yên tâm đi, tay nghề tớ hơi bị cao. Thôi cậu đi học đi nhé. Nó nói thế nên em cũng chả anti lại nữa, chắc mọi người đọc đến phần này đang nghĩ em đều lắm. Có bé rồi mà vẫn còn ý định đò đưa thêm em nữa. Nhưng thực sự thì khi đó em chưa hề có ý gì với con đê này cả, chỉ đơn giản là bạn bè. Cho đến buổi trưa hôm đó, tung tung tung, bác nào tên Tùng đừng có hát xì. Đây là trống trường, cắp cặp sách đi cùng thằng hát xuống dưới sân trường. Chiều nay mày làm gì không? Ra đá PSD, tao bận rồi, thế Noel mày mua quà cho em N chưa? Chưa, khi nào đi mua mày rủ tao đi luôn với nhá. Hôm nào đi tao gọi. Tự dưng thằng hát này nói vụ Noel mới nhớ tới bé. Hích, chả biết bé đã tan học chưa nhỉ? Giúp con 11 ra gọi cho bé luôn. Alo, N à, em về chưa? Pa đợi ở cổng trường nhé. Thôi em về với cái mai đờ si rồi. Nó vừa lấy xe xong. Pa đi versus anh hát về đi nhé. Hừm, không thèm đi với mình giỏi lắm. Hừm à, biết rồi, thôi nhé. Nói xong em tắt máy. Trong đầu rất giận dỗi. Sáng đi học với mình rồi thì chưa phải để mình lai về chứ đằng này lại bắt người yêu đi về một mình ngày đó trẻ con thì em suy nghĩ như vậy đấy. Rất ích kỷ, thực ra khi kể những dòng này e cũng băn khoăn lắm. Nhưng mong mọi người đọc rồi sẽ hiểu cho im nhiều khi rất yêu. Nhưng có đôi khi lại quên mất người mình yêu. Đơn giản như thế thôi. Đôi khi mình quên mất thứ hạnh phúc mình đang có. Cứ mơ mộng về những thứ quái quỷ nào đó để rồi chợt đánh mất cái hạnh phúc của mình. Lúc đó hối hận đã quá muộn, chợt nhận ra hạnh phúc mình đang có mới là thứ quý giá nhất trong đời. Một mình đạp con cào cào chiến đi về. Thực sự em vẫn còn rất hậm hực chuyện bé bỏ rơi mà bí nghĩ lại thì thật ngu ngốc. Hích, chả có gì mà lại tức cô biết. Chợt, tít, tít, một niu, cậu đi học về chưa? Cái đê nọ NT hỏi. Mình quên mất đấy, còn cái đê này đang đợi mình nữa cơ mà. He he, thật xấu xa, ủa tớ đang về. Nấu cơm xong chưa cô, nấu ngon là tí tớ cô ăn đâu đấy. He, gần xong rồi, chỉ đợi cậu về thui về nhanh đi nhé. Ừm tớ biết rồi, vòng vào chợ, chọn cho nó một đôi găng tay màu hồng. Khá là điệu, với một cái khăn len xong. Gói ghém cẩn thận để trong cặp. Reng, reng, reng. Reng em bấm chuông cửa, mãi 5p sau mới thấy nó hớt hải chạy từ trong nhà chạy ra. Con này làm cái gì lâu thế cô biết? Sao cậu lâu thế, tớ đợi mãi, hích, lúc nãy trong bếp mải rán nốt mấy cái chả nem xin lỗi nhớ mặt nó hơi cúi cúi xuống eo. Sợ mình giận vì ra mở cửa muộn đây. Hì, cô sao đâu, thế nấu đờ si những món gì rồi? Xong hết chưa? Xong hết rồi. Vào thì biết, he he nó nói mà hai cái môi cong lên. Công nhận con này càng lớn càng xinh. Ngày xưa nó có xinh đờ si như thế này đâu. Đi theo nó xuống dưới bếp. Trải đi sau nó mới để ý, nó cao. Hơn bé, mà người cũng chắc chắn lắm. Khúc nào ra khúc nấy. Cần thì nhô, không cần thì hẹp. Ui, có mỗi hai đứa ăn mà sao nấu nhiều thế này. Nào là chả rán, nào là bò sốt, nào là mực xào. Hít, cậu định ám sát tớ bằng chỗ thức ăn này đấy à? Đâu có. Chỗ tài nấu nướng chút thôi. Ăn luôn nhớ từ sáng đến hát chuẩn bị đói quá. He, nó nói xong quay qua nhìn em cười cười. Chắc đói thật, khổ thân, chỉ tại mình mà hành hạ nó khổ thế này. Xem hôm nay mời tớ bữa cơm NTN nào. À mà quên, nói xong em mở cặp. Lấy hộp quà đưa trước mặt nó, miệng mở một nụ cười tươi. Chúc mừng Essen cậu sơm nè, ngày càng xinh gái, học giỏi nha, nó bẽn lẽn nhìn em, hé môi nở nụ cười. Cũng xinh lắm chứ thưởng à, tớ cảm ơn. Hi, ngồi xuống, bữa ăn chỉ có hai đứa nên cũng chả có gì. Thi thoảng em trêu nó vài câu, mà công nhận con này nấu ngon phết. Chả tìm đờ si cái lỗi gì của nó trong mấy món ăn này cả. Ăn uống xong em giúp nó dọn xong, hai đứa ra ngồi chơi nói chuyện. Đằng sau nhà nó có cái sân, mát, L này, hôm nào rảnh ra trường tớ chơi với tớ nhé. Khi nào rảnh thì mới đi đờ si chứ. Lớp 12 rồi học thêm suốt lấy đâu ra thời gian. Chém thế chứ toàn bỏ học không? Nó có vẻ hơi buồn. Không nói gì, khẽ thở dài nhìn ra xa. Đờ si rùi tớ hứa khi nào rảnh tớ sẽ ra đó chơi với cậu luôn. Quay sang nó nói mà em cô khỏi ngập ngừng hích. Nhớ đấy nhé, nó cười thật tươi. Có vẻ nó thích câu này của em lắm, nhưng những hành động sau đó nó còn làm em ngạc nhiên hơn. Vòng tay khoác lấy tay, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai em. Sát gần lại nó, hích, lại là mùi hương con gái. Dễ chịu thế em im lặng cô nói gì, vì thực sự cũng chả biết nói cái gì bí nữa, chỉ im lặng mà thôi. Sắp Essen tớ rồi, tớ muốn đòi cậu thêm một món quà nữa có được không? Nói xong nó quay sang nhìn em, cũng tròn xoe đôi mắt. Con gái đã tròn xoe mắt thì ngây thơ và dễ thương đến đáng sợ. E đảm bảo với các bác luôn đó, theo kinh nghiệm ít ỏi cho đến hát thì em nghiệm ra một điều là như thế. Hích, ngập ngừng vì những cử chỉ của nó, nhưng trong lúc này đầu óc em không thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Hích, lúc đó em vẫn chỉ là cô cậu mới lớn và đờ si con gái chủ động NTN là điều mà em chưa hề nghĩ tới trước đó. Hưng cậu nói đi, im lặng, lại im lặng, cứ nhìn nhau như thế. 5, 10, 20 s sau, nó quàng tay qua cổ, kéo em lại gần, nhắm mắt lại, nó hôn em, cách Trương.